Chương 369-370, chương 369, ta rất người không nhận ra Diệp Hoản Hoản nổi lên tốt một phen, mới rốt cục mở miệng, ho khan, là như vậy, trước vì Cố Việt Trạch cái đó cặn bã nam, ta cùng ba mẹ ta quan hệ giữa một mực rất không xong, lần này hồi Diệp ra, ta đã cùng ba mẹ ta nói rõ, vì để cho bọn họ yên tâm, tin tưởng ta là thực sự nghĩ thông suốt, ta đem hai chúng ta sự tình cũng nói với bọn họ rồi nói tới chỗ này. Diệp Hoản Hoản dừng một chút, vừa quan sát Tư Dạ Hàn thần sắc, vừa tiếp tục mở miệng. Cộng thêm hai chúng ta lui tới đến bây giờ cũng có thời gian hơn 2 năm rồi, cho nên, ngươi có muốn hay không cùng ta trở về gặp một chút ba mẹ ta? Nàng lo lắng nhất chính là ngày nào mình và Tư Dạ Hàn sự tình ngoài ý muốn bị cha mẹ phát hiện, lấy Tư Dạ Hàn đối với nàng thái độ của cha mẹ, cộng thêm vạn nhất cha mẹ biết rõ mình ban đầu là bị cưỡng bách. Hậu quả này nàng quả thật là không dám tưởng tượng, cho nên nàng nhất định phải tại sự tình phát triển đến xấu nhất mức độ trước, nghĩ đến lưỡng toàn giải quyết phương pháp. Nếu như Tư Dạ Hàn đồng ý, hơn nữa nguyện ý phối hợp, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp Hoản Hoản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, không khỏi cảm giác chung quanh huyên náo âm thanh tất cả đều theo bên tai thối lui, toàn bộ sự chú ý đều chỉ có đối diện phản ứng của nam nhân. Tư Dạ Hàn bưng ly rượu ngón tay dừng một chút. Bởi vì quầy rượu tia sáng tối tăm, nét mặt của hắn nhìn không quá rõ ràng. Thời gian một giây đồng hồ quá khứ không thể được sao? Diệp Hoản Hoản thấy vậy, tịch mịch liễm xuống con ngươi, trên mặt một mảnh tĩnh mịch. Tư Dạ Hàn, ta đối với ngươi mà nói có phải hay không là liền chỉ là một cái đồ chơi mà thôi? Ngươi không vui, liền đang đóng ta, vui vẻ, để cho ta đi ra ngoài bay mấy vòng, ta biết ngươi khả năng không quá vui vẻ ta cùng các người lui tới thân thiết. Thậm chí là cha mẹ của ta, nhưng là nếu như ngươi thái độ như vậy, ba mẹ ta làm không tốt sẽ đã cho ta là bị người xấu bắt đi, xấu hơn có thể là đã cho ta bị giam cầm bao nuôi. Tư Dạ Hàn trầm mặt sắc, chỉ thấy nữ hài càng nói càng ủy khuất, tựa hồ cũng nhanh muốn khóc lên. Bọn họ là ba ba mụ mụ của ta, cũng là nhạc phụ tương lai của ngươi mẹ vợ à, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn cùng ta vui đùa một chút, theo chưa từng nghĩ cùng ta kết hôn à? Nghe được kết hôn hai chữ sau, Tư Dạ Hàn lạnh giá vẻ mặt dường như nhỏ bé không thể nhận ra có trong nháy mắt chấn động, ngay sau đó, rốt cuộc mở miệng nói. Có thể. Tư Dạ Hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Hoản Hoản đầu nhỏ liền cùng nhìn thấy mặt trời hoa hướng dương một dạng quét đến một cái vẫy mà bắt đầu. A, thực sự có thật không vậy? Ngươi đến lúc đó có thể hay không biến thành một quả trang, để cho mình xem xấu xí. A Phi, thoạt nhìn hiền lương thục đức. A Phi. Ý của ta là thoạt nhìn an toàn một chút. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn mới vừa hòa hoãn mấy phần sắc mặt nhất thời giống như gió bắc gào thét, âm thanh cũng lạnh đến đóng băng, từng chữ mà. Mở miệng, ta rất người không nhận ra. Diệp Hoản Hoản vội vàng đem lắc đầu như đánh trống trầu. Làm sao sẽ chẳng qua là ngươi cũng biết nha. Từ khi Cố Việt Trạch sau, ba mẹ ta một mực lo lắng ta bị lừa, quá tuấn tú quá có tiền đều sợ ta khống chế không dừng được. Sợ đối phương sẽ vứt bỏ ta à? Vượt quá giới hạn cái gì, huống chi ta lại có thể tìm một phú khả địch quốc rất bể bầu trời. Ta nếu là trực tiếp nói cho bọn hắn biết mà nói, bọn họ phỏng chừng sẽ lo lắng đến ngủ không yên, cho nên tại ta có năng lực lực có thể để cho bọn họ hoàn toàn yên tâm trước, ta vẫn không thể trực tiếp nói cho bọn hắn biết thân phận của ngươi, cho nên không thể làm gì khác hơn là hơi hơi ủy khuất ngươi một cái. Á, Tư Dạ Hàn tựa hồ là bị tức cười, hảo chỉnh dĩ hạ mà nhìn lấy nàng. Ngươi muốn nhiều an toàn. Diệp Hoản Hoản ám xoa xoa lấy điện thoại di động ra, từ bên trong nhảy ra khỏi một tấm hình, không sai biệt lắm loại trình độ này là được rồi. Chương 370, chơi đùa hỏng rồi. Diệp Hoản Hoản vừa nói một bên trực tiếp đem hình ảnh chuyển cho Tư Dạ Hàn nhìn. Chỉ thấy trong hình tựa hồ là một cái nào đó diễn viên hài kịch, ăn mặc những năm 80 giả cỗi màu đỏ ô vuông áo lót cùng màu xanh lá cây thẳng ống quần, mang thật dày mắt kính gọng đen, da thịt ngăm đen. Một cái cửa chính răng, hơn nữa còn là một đầu trọc, hình tượng cực kỳ một lời khó nói hết. Diệp Hoản Hoản hưng phấn hỏi, thế nào có phải hay không là vô cùng an toàn? A, nào chỉ là an toàn, phòng trừng đưa tới cửa lấy lại đều không có cô em muốn. A, quả thật là hoàn mỹ, hơn nữa tuyệt đối không người nhận ra được là ai. Tư Dạ Hàn nhìn thấy tấm hình kia thời điểm vẻ mặt, Diệp Hoản Hoản đại khái là lương tâm phát hiện. Cảm thấy để cho Tư Dạ Hàn cái này thịnh thế mỹ nhan dựa theo tấm hình này tới phòng trừng có chút khó khăn, vì vậy hơi hơi lui một bước nói, ho khan, tóc có thể có áo sơ mi đỏ. Ngươi nếu là ghét bỏ quá diễm lệ rồi, cho ngươi đổi thành màu xanh lá cây mắt kính cũng cho ngươi đi rơi à, không được không được, ánh mắt ngươi qua dụ người, mắt kính không thể đi thấy sắc mặt của Tư Dạ Hàn dường như càng ngày càng khó coi rồi. Diệp Hoản Hoản nuốt nước miếng, ngữ trọng tâm trường mà mở miệng, "Bảo Bảo a, ta cũng không muốn, ai cho ngươi gương mặt này nhìn qua thật sự là Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng, sẽ vượt quá giới hạn." Diệp Hoản Hoản vội nói, "Làm sao sẽ bảo bảo ngươi đối với tâm ý của ta? Ta còn có thể không biết không, ngươi xem qua ta xấu nhất bộ dáng đều không có ghét bỏ qua ta, chỉ là sợ ba mẹ ta không yên lòng." Nói cuối cùng, Diệp Hoản Hoản miệng lưỡi cũng sắp nói toạc rồi, nhưng vẫn là đàm phán không thành rồi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.